Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 78, ngày thứ nhất. Đối với đi mà quay lại Ngô Vương, chúng vương thượng cùng vương giả đều không hề nói gì. Giả lập chiến tranh bắt đầu, xa so với bọn họ tưởng tượng muốn càng tàn khốc hơn. Lúc này mới vẻn vẹn hơn một canh giờ. Ngô quốc liền hầu như bị knock out. Ngô vương chua xót, trừ Tào Tháo ở ngoài, thậm chí ngay cả Kim vương đều có thể cảm động lây. Nếu là mình quốc gia quân đội thảm bị thương nặng, chính mình quân đội bị đánh tan, bọn họ còn không tự tin có thể có Ngô vương như vậy lòng dạ cùng tâm thái. Liền chờ đợi đến càng ngày càng nóng lòng. Có điều thẳng tới giữa trưa đều không lại có thêm quy mô lớn xung đột phát sinh. Chỉ có đại ngụy mấy cái du hiệp bị chết, Ngô quốc quân sĩ lại ít đi mấy cái. Kỳ thực đây mới là tình huống bình thường. Mới vào xa lạ địa hình, tìm tòi hoàn cảnh, dựng trại đóng quân mới là các quốc gia quân đội việc quan trọng nhất. Trên thực tế ở tiến vào giả lập chiến trường 3 ngày trước, một lần chiến tranh đều không bạo phát đều là tình huống bình thường. Muốn nhờ vả đại ngụy Ngô quốc cùng phái ra Hồng Ma cấm vệ quân đại ngụy, chỉ là tình huống đặc biệt. Màn ánh sáng màu xanh lam nhạt ở ngoài, Kim vương không kiêng dè chút nào tự thân hình tượng cắn xé bộ hạ cung cấp dê nướng chân. Vừa ăn vừa nói, Hạ Dực, ngươi liền không thể thoáng giảng giải một hồi tình huống bên trong sao? Cái nào quốc cùng cái nào quốc sắp gặp gỡ đều có thể nói đi. Hạ Dực mỉm cười nhìn hắn. Ngươi gọi ta cái gì? Kim vương hơi ngưng lại. Đùi dê đều không thơm. Hạ Dực, tiền bối. Hạ Dực lúc này mới đáp ứng. Không thể giảng giải. Đừng quên, mỗi 3 ngày sẽ bên trong đình chiến tràng nhường chúng tướng sĩ có nghỉ ngơi ăn cơm thời gian. Nếu như cho các ngươi giảng giải, các ngươi đến lúc đó sẽ đối chiếu ta lời giải thích trong bóng tối làm ra sắp xếp. Hợp tình hợp lý, Kim Vương vô lực phản bác, chỉ có thể bẹp miệng, biểu thị không hài lòng lắm. Hạ Dực mặc kệ hắn, bỗng nhiên lộ ra một điểm cân nhắc ý cười, vẻ mặt biến động nhường chúng vương giả vẻ mặt cùng chuyển động. Ánh mắt tìm tòi, sau một khắc, 10 tên đại ngụy du hiệp lần lượt đứng lên, nhường Tào Tháo hơi lộ ra bất ngờ, chạy tán loạn Ngô quốc binh sĩ hội tụ. 10 người, còn có một cái mới vào 6 sao khai dương tu sĩ. Bọn họ bưng vị trí, 10 người kia vẻ mặt buồn bực, theo bản năng thỉnh thoảng che đũng quần, hoặc che cái mông, còn có che chân nhảy. Đây là gặp cái gì? Giả lập chiến trường. Làm tốt lắm, Phóng Lãng cùng mấy người khác tay giúp đỡ, vui cười chúc mừng, nữ cao sinh cảm khái nói, khe nằm, vẫn là Lãng ca ngươi có dự kiến trước, chúng ta nếu như theo Ngô quốc đội ngũ đồng thời hiện tại chỉ sợ cũng không còn. Này giả lập chiến trường cũng không có phục sinh cơ hội. Phóng Lãng giấu giếm tự đắc, ở bề ngoài nhẹ như mây gió nói, không cần khen ta. Ta cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như thế. Gặp may đúng dịp, rất muốn nói. Hiện tại được rồi, chúng ta 7 người kết hợp. 6 sao đỉnh cao nói không chắc đều có thể một trận chiến. Đại ngụy phái ra du hiệp đến lùng bắt. Này không phải một nhóm cho chúng ta đưa món ăn sao? Người hầu gái cũng nói. Đúng đấy, tuy rằng ở giả lập chiến trường giết người không có kinh nghiệm, nhưng sau khi rời khỏi đây nhiệm vụ kết toán nhất định có thể kiếm lời một số lớn. Nữ giáo viên nói, mở ra săn giết hình thức, đem bọn họ phân đều đánh ra đến. Nghe vậy mấy người theo bản năng liếc mắt nhìn vừa bị bọn họ giết chết 10 tên đại ngụy du hiệp. Có chút ghét bỏ cùng buồn nôn. Phóng Lãng nói, cả mấy cái này thất tiện khách thánh hồn mạnh thì có mạnh, chỉ là có chút thấp hèn. Ai, không lấy ra được a? Đúng đấy, mấy người phụ họa, trên mặt nhưng đều là ngầm hiểu ý hèn mọn nụ cười. Phóng Lãng đi đầu xuất phát, một đội đại ngụy du hiệp, hai đội, đội ba, tiện hướng tới, không người nào có thể địch. Chiến trường ở ngoài Tào Tháo không cử động nữa dung. Du hiệp chỉ là tiêu hao phẩm, ra chút ngoài ý muốn không đáng kể. Những người khác nhưng an tâm không ít, có lòng tin không ít. Người đại ngụy cũng là sẽ tổn thất, sẽ thất sách mà. Xem dáng dấp như vậy, là Ngô Quốc du hiệp bên trong ẩn giấu mấy nhân vật ghê gớm. Làm tốt lắm, mãi cho đến bóng đêm giáng lâm, đều chỉ có này một chỗ phát sinh giao thủ. Đại ngụy lục tục dĩ nhiên chết đi ra hơn 100 cái du hiệp, mà Ngô Quốc còn lại mấy chục người, mới chỉ bị càn quét đi ra không tới 10 cái. Lúc này Hạ Dực lại là vẻ mặt hơi động, giả lập chiến trường bên trong lần thứ hai phát sinh cần hắn quan tâm mấy phần sự tình. Lúc này giả lập chiến trường cũng là bóng đêm giáng lâm. Chiến trường phía tây nam núi rừng, một đội đại ngụy du hiệp mới vừa dọn dẹp ra đất trống, chuẩn bị nghỉ ngơi qua đêm. Trong đó đang có Ôm Đao ngồi xếp bằng Dư Hãn, mà ở ngoài trăm thước có 7 bóng người chính đang lặng lẽ không hơi thở tới gần bên trong. Du hiệp đội ngũ dẫn đầu là một trung niên dáng dấp nữ tử, 6 sao trung đoạn tu vi, tài thính mắt tinh, làm người cơ cảnh, ở thất tiện khách tới gần đến 60-70 mét thời khắc, nàng rộng mở đứng dậy, địch tấn công, mà ngay ở nàng gọi hàng đồng thời, thất tiện khách cũng là bỗng nhiên ra tốc, trong đó nữ cao ruột cao cánh tay dài, đột nhiên nhảy lên vứt ra một cái ấm nước, fire in the hole, ấm nước trên không trung mở ra, một luồng nhạt chất lỏng màu vàng vung vãi mà ra. Nữ dẫn đầu quát khẽ, tránh ra, tiến vào giả lập chiến trường thời điểm có thể mang bất luận là đồ vật gì. Bọn họ chỉ cho rằng đối phương dĩ nhiên dùng độc, từng người né tránh, nhanh chóng phòng ngự, lấy la thích đao pháp, đều có thể cách không chém ra một đống chỗ hồng bất nhất lá cây. Những này du hiệp trình độ đều không chút nào thua la thích. Kiếm pháp đao pháp tinh diệu, tránh không khỏi, múa đao chém kiếm, nhường chất lỏng một giọt đều không có dính vào thân thể. Cái kia chất lỏng rơi vào đao kiếm cùng trên đất, một luồng hơi mùi tanh tưởi mùi kéo tới. Mọi người chỉ cảm thấy tinh thần trong thời gian ngắn tỉnh táo phấn khởi. Có chút dị thường, nữ dẫn đầu kinh uống, ngừng thở, ping, phóng lãng kiếm cùng nữ dẫn đầu đao chạm vào nhau. Một cái 5 sao trung đoạn, một cái nhưng là 6 sao trung đoạn, kém một cái lớn đẳng cấp, sức mạnh cùng thể chất chênh lệch lẽ ra nên rất lớn. Nhưng nữ dẫn đầu nhưng giác kịch liệt tỏa đau từ chỗ cổ tay truyền đến. Chúng độc vô lực, không, không đúng, là cảm giác của ta càng mẫn cảm vô số lần. Phổ thông va chạm liền mang đến khó có thể chịu đựng cảm giác đau. Cái kia chất lỏng đến cùng là cái gì? Nhưng ta ngũ giác càng nhạy cảm. Nàng cảm giác mình động thái thị lực cũng có tăng lên. Thân thể nhưng không quen. Nhất thời sai lầm trồng chất. Dựa vào cao hơn một bậc tu vi mới miễn cưỡng bảo vệ công kích. Mấy giây sau, hai tiếng gào lên đau đớn truyền đến. Làm cho nàng âm thầm hoảng sợ, triệt để tỉnh táo, không thể còn tiếp tục như vậy. Mi tâm một vạn, thánh hồn phát động, 5 sao thánh hồn, tử chiến đến cùng, bàn lên tóc giải rác, đang cuộn trào thánh hồn lực lượng dưới gồ lên, nàng một kiếm chém bay phóng lãng. Phóng lãng vẻ mặt khẽ biến, thuận thế quay người, rút lui, thất tiện khách bước ra cực nhanh. Nữ dẫn đầu trần chờ luôn mãi, không dám tùy tiện hạ lệnh đuổi theo. Nàng nhẹ nhàng ngửi một cái kiếm lên chất lỏng, vẻ mặt khẽ biến. Chuyện này làm sao như là, Dư Hãn lẩm bẩm truyền đến. Nước tiểu, nữ dẫn đầu vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm lên. Xa xa, phóng lãng 7 người thấy không có người truy, dần dần dừng bước lại. Phóng lãng thở dốc nói. 6 sao trung đoạn chính là cùng mới vào không giống nhau. Đúng đấy, lãng ca, ta tích góp một ngày bảo bối đều không thể trực tiếp âm chết bọn họ. Liều đúng là có thể liều qua, nhưng chúng ta bảy huynh đệ giảm quân số liền không tính là ổn thỏa làm chủ, giết hai cái không sai. Chúng ta suýt chút nữa bị người buồn nôn chết. Trong không khí tất cả đều là nước tiểu vị. Này giả lập chiến trường không nên chân thực cũng rất sao chân thực. Nữ cao sinh nghe vậy hèn mọn, cười, những người khác cũng ha ha vui vẻ. Thật sự có ngươi, ba sao ta nước tiểu vàng. Ngươi làm sao không đến cái sáu sao phân bên trong có độc. Nữ cao sinh nói, vậy cũng đến người khác chịu ăn a. Nếu không các ngươi hy sinh, giúp ta dấu ấn cái sáu sao thánh hồn. Ngược lại giả lập chiến trường mà. Lăn lăn lăn, phóng lãng khoát tay nói, đừng đùa buồn nôn, ta ngày đó đều chỉnh nhanh buồn nôn. Lại nói không thể giết hết này đội, chúng ta là tiếp tục làm bọn họ, hay là đi đổi quả hồng nhũn nắm. Rất muốn nói, tiếp tục đi, sáu sao trung đoạn khen thưởng khẳng định càng nhiều. Lần này chúng ta tiện khách trận không bố trí xong. Cái kia cái rất cao tiểu tử đao pháp có chút quái lạ. Cho ta đừng ở, lần sau chú ý một chút. Làm rơi bọn họ, mấy người đối diện gật đầu. Dư Hãn gặp phải phiền phức a. Thời lai đây, không trung Hạ Dược hư ảnh khẽ lẩm bẩm, xoay chuyển ánh mắt, rất nhanh sắc mặt sơ lược ruộng lậu rời đi tầm mắt. Chiến trường phương đông núi rừng bên trong, thời lai hồ đồ gãi đầu. Bên kia là Tây tới, đại trịnh đội ngũ, nhân gian hưởng thụ xong lâm lâm xoa bóp, đi tới hơn 10 người 4 sao 5 sao player trung gian. Nói, đại gia đem sức mạnh cho ta mượn, các người chơi tay đáp bờ vai của hắn, nhân gian khí thế trên người càng ngày càng đủ. Chân, 5 sao đỉnh cao, 6 sao, 6 sao đỉnh cao, trên mặt hơi lộ không khỏe. Hắn khẽ nhả khẩu khí, thủ tiêu cùng trung thánh hồn, nhìn quanh quanh người, chung 4 sao player sức mạnh tiêu hao hơn nửa, 5 sao nhưng là chỉ hao tổn không tới một nửa. Có thể trong thời gian ngắn nắm giữ siêu việt 6 sao đỉnh cao sức mạnh sao? Hắn đăm chiêu khẽ lẩm bẩm, địa ngục cười hắn nói, người này chơi thông minh ra hỏa, cũng phải mở lên vô song sao? Nhân gian cười không đáp, bỗng nhiên hỏi, thang bật đi đâu, ngoặc kép, không thấy a. Nhân gian hơi nhíu mày, cùng thời lai như thế đơn độc hành động, đại gia đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai cần hành quân, có thể sẽ xảy ra chiến đấu, trừ chịu đến thất tiện khách không ngừng quấy rầy Dư Hãn đội ngũ. Trung Quốc quân đội cơ bản đều tiến vào nghỉ ngơi giấc ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức phân đoạn. Giả lập chiến trường ngày thứ nhất, từ từ hạ màn kết thúc, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.